Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1184. Còn thật đem chính mình coi ra gì? Cùng lúc đó, vừa mới bị nhan sắc đồng hóa cái kia 6 cánh hoa, cũng tại thời khắc này, giống như là cảm ứng được cái gì, mặc dù liền nửa giây thời gian đều không có, nhưng là ngay tại vừa mới, 6 cánh hoa, đột nhiên như vậy một tia, không ngờ khôi phục được trước kia nhan sắc, khoanh chân ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua về sau, liền giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Bóng người lại biến mất. Lần này, đối khắp cả thế gian thứ hai núi cảm thụ, chủ thiên địa thế giới, những cái kia đại thế giới bên trong vô thượng cường giả, cũng toàn cũng bị mất, giống là lần đầu tiên xuất hiện như thế, dường như lại không tồn tại. Không sai mà lần này, đối với hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả mà nói, bọn họ lại là ai cũng không dám lại nghĩ lung tung. Cái này rõ ràng cũng là Hồng Môn Yến. Ai đi chủ thiên địa thế giới? Người nào muốn chết a? Mặc dù xem ra, chỉ cần không đúng cái kia 6 cánh hoa lên tâm tư, liền không có việc gì. Nhưng bây giờ, ai cũng không dám lại phái người tiến về chủ thiên địa thế giới. Tối thiểu, hiện tại không được. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo chủ thiên địa thế giới, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế gian thứ hai núi, một đoạn thời gian rất dài, liền không còn có xuất hiện trong mắt thế nhân. Dần dần, cứ như vậy đi qua 10 năm, tu sĩ thời gian, hoàn toàn không là phàm nhân có thể sánh được. Thời gian 10 năm, đối với một phàm nhân mà nói, khả năng thì mang ý nghĩa lấy vợ sinh con, bắt đầu bước về phía tuổi già kỳ hạn, mà đối với tu sĩ mà nói, huống chi còn là chủ thiên địa thế giới tu sĩ, lại là khả năng cũng bất quá là nhỏ ngủ một hồi, cũng hoặc là chỉ là một chút bế quan tiềm tu một hồi. Cái này thời gian 10 năm, toàn bộ chủ thiên địa thế giới cũng chậm chậm tiếp nhận hiện hữu tình huống, rất nhiều thời không hợp là một thể, lại không cái gì quá khứ tương lai phân chia. Bất quá ngay từ đầu, thái âm chờ trong lòng người vẫn là không có cái cơ sở. Dù sao hiện tại Sở Lăng Tiêu lần nữa biến mất, lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, không có cái người đáng tin cậy, tối thiểu đối với bọn hắn đám này khu thứ 8 tu sĩ là như vậy. Nhiều như vậy tương lai cường giả hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối sẽ sinh thêm sự cố. Thật không nghĩ đến, cái này 10 năm trôi qua, lại một chút sự tình đều không có. Ngược lại những cái kia đã từng thời không tối cường giả, cả đám đều 10 phần an phận thủ thường, ước thúc tay người phía dưới, không nên nháo sự tình. Không chỉ có như thế, còn lớn hơn lực cử hành có quan hệ tu hành nghiên cứu đại hội. Đây hết thảy, xem ở khu thứ 8 tu sĩ trong mắt, cũng không khỏi thở dài một hơi, mà thái âm trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Chỗ lấy có thể như vậy, toàn là bởi vì vị kia, bằng không mà nói, rất nhiều tương lai thời không tối cường giả, làm sao lại ấn chịu được. Dù sao đã từng, bọn họ từng là mỗi tòa tương lai thời không tối cường giả, sừng sững tại tối đỉnh phong người kia, phía dưới là vô số tu sĩ nhìn lên. Nhưng bây giờ, đến khu thứ 8, khả năng cũng không phải là tất cả mọi người nghe hắn một người. Đại nhân, còn muốn chờ sao? Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu, nào đó tòa sơn phong, một cái lão giả tóc trắng, hướng về một cái khí chất băng lãnh nữ nhân, khom người mở miệng hỏi. Thái âm mỗi ngày đều muốn xuất hiện ở đây, nhìn lấy thế gian thứ hai núi phương hướng. Chỉ tiếc, cái này thời gian 10 năm, Sở Lăng Tiêu không còn lại xuất hiện. Thế gian thứ hai núi cũng giống như vậy, ngược lại là những cái kia thời không tối cường giả, biết nàng là Sở Lăng Tiêu người. Bởi vậy, 10 năm này, không biết có bao nhiêu thời không tối cường giả muốn mời nàng tiến đến tụ họp một chút, trên danh nghĩa là mời nàng tham gia cái gì tu hành đại hội, nhưng trên thực tế, thái âm tâm lý rõ ràng là muốn cùng với nàng tạo mối quan hệ tốt, ngày sau vị kia xuất hiện lần nữa về sau, cũng có cái dựng tuyến cơ hội. Không qua, tất cả đều bị thái âm cự tuyệt. Đại nhân, lần này muốn mời ngài người trong quá khứ, chính là thời không cấm khu một vị nào đó đại không cấp. Ngài muốn hay không? Gặp thái âm không có trả lời, lão giả tóc trắng nhịn không được nhắc nhở một câu. Dù sao lần này, cùng trước kia có chỗ khác biệt. Thời không cấm khu là hiện nay chủ thiên địa thế giới mạnh nhất khu vực. Cho dù hiện trong tương lai thời không đã không tồn tại, nhưng thời không cấm khu tu sĩ như trước vẫn là sống sờ sờ. Trước đó, những cái kia thời không tối cường giả, nói trắng ra là so thái âm cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng thời không cấm khu tu sĩ, cái kia lại khác biệt. Huống chi, vẫn là một tôn đại không cấp. Cái này thời gian 10 năm, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ kiến thức cũng là tăng lên không ít, biết càng nhiều về sau cảnh giới phân chia. Đối với lão giả mà nói, đại không cấp đã là hiện nay chủ thiên địa thế giới mạnh nhất tu sĩ, lại hướng lên vô thượng cường giả, cái kia cũng chỉ có tại khác đại thế giới mới có thể nhìn thấy. Thế mà sau một khắc, lại chỉ nghe được thái âm thản nhiên nói, ngươi thay ta đem bọn hắn cho đuổi đi đi, liền nói hảo ý của bọn hắn, ta dẫn dắt. Đại, tốt, tốt a. Nghe vậy, lão giả tóc trắng sắc mặt, đầu tiên là một trận, lập tức, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, liền khẽ thở dài một hơi, rời đi Sơn Phong. Có lúc, hắn thật nghĩ không thông, đều đi qua 10 năm, 10 năm mặc dù đối với bọn hắn dạng này chủ thiên địa thế giới, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng 10 năm cũng đã qua. Cái kia thì đã nói rõ một vấn đề, vị kia khả năng tiếp qua cái 10 năm, ta sẽ không xuất hiện, làm không tốt, sớm liền rời đi chủ thiên địa thế giới, giờ phút này chính tại cái khác cái nào đó đại thế giới. Cũng khó nói, thời gian 10 năm, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, một mực an tại bình tĩnh, còn lại khu thứ 8 thế lực bởi vì có thời không tối cường giả lôi kéo, nội tình đã sớm vượt qua bọn họ, mặc dù không có người dám trêu chọc bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. Nhưng hắn làm hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, tư lịch già nhất một trong mấy người, đã có thể rõ ràng cảm giác được. Thế lực này, đối với bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thái độ, đã kém xa trước đây. Bây giờ, có cơ hội tốt như vậy, một tôn đại không cấp nhân vật nguyện ý lôi kéo bọn họ, nói thật đó là không thể tốt hơn chuyện. Dù sao vị kia cái gì thời điểm trở về, thật đúng là cái không biết chỗ. Lão giả tóc trắng rời đi Sơn Phong, vừa tới đến dưới núi không bao lâu, đối diện liền đi tới một đám người. Thế nào, vị kia nói như thế nào? Thiên lão, đây chính là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cũng đừng bỏ qua nha. Đám người này đều là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thành viên, trong đó cũng có như lão giả tóc trắng một dạng, chính là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu tư lịch già nhất, mặc dù không có giống thành viên khác một dạng như vậy vội vàng, nhưng ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía lão giả tóc trắng. Muốn biết, lần này thái âm là cái chỉ thị gì? Thế mà sau một khắc, gặp lão giả tóc trắng, hướng lấy bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu về sau, sắc mặt của mọi người lúc này thì sững sờ. Thiên lão, vị kia lại cự tuyệt. Cái nào đó hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thành viên vội vàng truy vấn. Lão giả tóc trắng lập tức lại gật đầu một cái. Gặp này, trên mặt tất cả mọi người, tất cả đều lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đây chính là đại không cấp a. Chẳng lẽ cứ như vậy lại bỏ qua sao? Cái gì Thái Âm đại nhân? Ta nhìn a, cũng là sư phụ quá đề cao bọn họ. Nếu không có trong truyền thuyết cái vị kia, chúng ta không cần tự mình đến đây. Còn thật đem chính mình coi ra gì? Một đạo trong giọng nói tràn đầy khinh thường thanh âm đột nhiên tại lúc này rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.